Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Đạo Gia Phòng Thuật. Chị An, người rốt cuộc trở về. Ta cho ngươi giữ lại hai bình thẩm mỹ dưỡng da dược cao. Ngực to muốn không muốn. Đi chết. Được rồi, ta còn dự định cất chút rượu. Đúng, là rượu trái cây. Nếu như ngươi muốn uống, ta cũng cho ngươi lưu mấy chai. Chấm ngoặc kép, đừng là muốn đem chị chuốc say. Tốt làm mưa làm gió đi. Sao có thể chứ, ta dự định đem mình chuốc say. Để cho chị An làm mưa làm gió. Chấm ngoặc kép, đi chết. Ngoặc kép, ở chim cánh cụt số ở trên cùng chị An có nói đứt quãng rất nhàm chán lại không có tim không có phổi. Mà nói, Trần Phàm cảm thấy rất thoải mái. Chính là muốn loại cảm giác này. Chị An cuối cùng kết thúc nước Mỹ bờ biển phía Tây chuyến đi. Toàn thân toàn ý đầu nhập vào khép kín kiểu huấn luyện trong. Cùng Trần Phàm cơ hội gặp mặt cùng đi du lịch thời điểm không việc gì khác biệt. Hai người cũng chỉ có ở chim cánh cụt số ở trên mới có thể trò chuyện nhiều ở trên một hồi. Cao hứng như thế, đang cùng ai nói chuyện phiếm. MSN, Trần Phàm sau lưng truyền đến một cái thanh âm. Chị An. Phía sau này chị An hai chữ là dùng tiếng Trung phát ra. Nghe có chút không được tự nhiên. Trần Phàm vội vàng đem chim cánh cụt số đóng. Đang cùng chị An video. Nhưng không thể để cho hắn thấy sau lưng mình trùm khăn tắm. Vẫn còn ở dùng khăn lông lau tóc dâu y. Tại sao không để cho ta xem chị An. Dâu y đối với Trần Phàm tắt thị tần biểu kỳ bất mãn vô cùng. Chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn thấy ngươi cởi xuống khăn tắm dáng vẻ? Trần Phàm liếc hắn một cái. Tại sao không thì sao? Dâu y chuyển động mình người. Ở Trần Phàm trước mặt dương dương đắc ý. Ta tốt như vậy vóc người. Chỉ cho một mình ngươi người xem. Thật là không công bình. Được rồi. Ngươi là đúng. Trần Phàm cảm thấy cùng dâu y thảo luận cái này thuần túy là tìm ngược. Muốn thưởng thức một chút sao? Dâu y đứng ở Trần Phàm trước mặt, sau đó bày ra một cái trống nạnh cám dỗ tư thế. Một cái tay khác nhẹ nhàng đem bọc khăn tắm một góc nhẹ nhàng kéo động. Nhất thời, được rồi, đây đúng là cám dỗ. Hai người nhất thời liền cuốn thành một đoàn. Ở giữa xen lẫn dâu y tiếng cười cùng Trần Phàm vận động tiếng thở. Đúng vậy, Trần Phàm một lần nữa cùng dâu y lên giường. Rất một cách tự nhiên sự việc. Trần Phàm không có lại cứu dâu y một lần. Dâu y cũng không có để cho Trần Phàm lại cứu một lần. Hai người đem hai chuyện hợp hai là một. Trần Phàm mang Batman mặt nạ. Hai cánh tay nâng dâu y bắp chân cong. Hai tay nâng dâu y mượt mà cái mông dùng sức. Dâu y hai tay hết ở Trần Phàm trên cổ. Giống như là một cây túi gấu vậy. Dựa theo đạo gia dưỡng sinh công phu mà nói. Cái này gọi là ôm con rùa ngọc suối vô lậu đạo lý. Dùng loại này tư thế phối hợp nói nhà song tu quyết. Liền có thể khiến cho trai gái tinh khí không là tiết lộ. Vừa có thể đạt tới dồn cao tinh thần thể xác hưởng thụ. Thượng đế, thượng đế. Dâu y đang không ngừng tư thế chuyển đổi trong. Thất thần gào thét. Cuối cùng làm Trần Phàm để ở hắn trắng nõn cái mông. Một tay kéo ở nàng trần trụi bả vai. Một tay cầm trước ngực nàng nhọn thật hung bộ ngực đầy đạn. Văng tung tóe ra. Nguy rồi. Ta liền nói với ngươi. Muốn đeo lên đáng chết kia BCS. Dâu y ta thuận thế sụi lơ ở trên giường. Động một cái cũng không muốn động. Nhưng lại không trở ngại hắn than phiền. Trần Phàm không nói gì. Đưa ngón tay ra ở dâu y trên người điểm liên tiếp mấy ngón tay. Sau đó cũng thỏa mãn dương ra tứ chi nằm ở trên giường. Cười nói, yên tâm, đáng chết, người mới vừa rồi ở trên người ta làm cái gì? Dâu y giật mình trợn mắt nhìn Trần Phàm. Hai người chỉ như vậy trần truồng nằm ở trên giường. Người trợn mắt nhìn ta. Ta nhìn ngươi, Trung Quốc chúng ta cổ xưa trên giường kỳ xảo một trong. Tránh để cho phụ nữ mang thai thủ pháp. Rất tác dụng, đáng chết, người không biết đâm trên người rất đau sao? Ta biết. Nhưng là tổng so với mang thai tốt hơn đi. Trần Phàm một bên người. Liền đem tay khoác lên dâu y trên ngực. Không, Trần, người chính là con dã thú. Ta không được, chấm ngoặc kép. Đúng vậy, ta chính là con dã thú. Nếu như có thể, ta bây giờ liền muốn nuốt ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi chính là một khốn kiếp. À, thượng đế, chấm ngoặc kép. Dâu y đem hai điều trắng như tuyết chân dài thật cao nhổng lên tới. Tận lực dương ra, nghênh đón vậy tạo ra thời điểm chướng đầy. Được rồi, đây là trạng thái bình thường. Vừa là hai người lên giường thời điểm trạng thái bình thường. Cũng là hai người mây mưa thời điểm cảm thụ trạng thái bình thường. Bắt trước sau chuyện này dâu y lời nói. Người đáng chết này, sau này ai còn có thể cho ta như vậy cảm giác? Chẳng lẽ ta phải tuân thủ trước ngươi như vậy người đàn ông đến chết sao? Giết ta đi, chân, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này. Không thể không nói dâu y ở trên giường thời điểm. Cũng là như vậy tràn đầy sức giãn. Như vậy bốc lửa. Cái này cùng Kristen hoàn toàn ôn nhu nội liễm thậm chí còn mang điểm không lưu loát hoàn toàn bất. Đồng, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Như vậy có lần thứ hai khẳng định sẽ có lần thứ ba. Sau đó sẽ một lần tiếp một lần. Trần Phàm thích cùng dâu y ở chung với nhau cảm giác. Từ trên thân thể tới nói. Dâu y đã đầy đủ tốt lắm. Vóc người hoàn mỹ. Hoàn mỹ phối hợp. Hai người rất ăn ý. Này, người cảm thấy chúng ta lấy ông chủ cùng nhân viên thân phận giữ loại này tính quan hệ có phải hay? Không có chút để cho người có rất kích thích cảm giác. Dâu y nằm ở Trần Phàm trong khuỷu tay. Dùng ngón tay hoa Trần Phàm ngực. Đây coi như là tính quấy dày sao? Trần Phàm giật mình nhìn dâu y. Rất hiển nhiên dâu y loại ý nghĩ này cũng rất phù hợp Trần Phàm suy nghĩ. Kích thích, ai sẽ không thích đâu. Nếu như, lần sau ngươi mặc vào y tá chế phục có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Gặp quỷ đi đi. Dâu y một cái tát đánh dụng Trần Phàm định vuốt ve nàng tay. Bỗng nhiên lại triển diễn cười một tiếng. Bất quá, có lẽ sẽ rất thú vị. Hai người loại quan hệ này thật ra thì rất kỳ quái. Vừa không tuyên bố hai người quan hệ bạn trai bạn gái. Cũng không tuyên bố kết thúc hai người trên giường quan hệ. Giống như là vi tính. Đúng vậy, ước chừng cận vi tính. Dù sao hai người cũng không có tiến một bước ý tưởng. Có lẽ duy trì hiện trạng là tốt nhất. Bất quá Trần Phàm ở trên giường biểu hiện quả thật không phải những người khác có thể cho được. Đạo gia thuật phòng the ý tứ là hưởng thụ cùng dưỡng sinh cân đối. Để cho người ở cực hạn trong vui vẻ cầu trên thân thể rèn luyện. Đây cũng là dâu y sau chuyện này kinh ngạc vui mừng phát hiện một trong. Biến hóa như thế làm cho tới phòng khám bệnh lúc cũng phát hiện. Hắn lúc ấy thì phát ra thán phục. Oa nha, dâu y, tại sao mới hai ngày không thấy? Ngươi trở nên càng thêm xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, có thật không? Dâu y đối với lúc ca ngợi thật cao hứng. Khóe mắt nàng mà thậm chí hướng Trần Phàm phòng làm việc nhẹ bỗng mắt liếc. Dĩ nhiên lúc là không hiểu ý tứ trong đó. Dĩ nhiên, nói thế nào? Cảm giác cả người khí chất. Đối với chính là khí chất cũng không giống nhau. Thật sự là khó mà tin tưởng. Ta cũng sắp là ngươi mê. Lúc nhún vai một cái. Trần ở phòng làm việc sao? Đúng vậy. Lúc, Trần chờ ngươi đấy. Dâu y rất mau mắn vừa nói. Hơn nữa ân cần chỉ Trần Phàm phòng làm việc. Hôm nay là ngươi một lần cuối cùng trị liệu. Chúc mừng ngươi. Lúc, ngươi đem hoàn toàn bình phục. Cái này thật không dễ dàng. Cảm ơn, dâu y. Lúc cười hì hì. Tâm tình không thể nghi ngờ cũng thật cao hứng. Buổi tối có hẹn sao? Dĩ nhiên, lúc, ngươi không có cơ hội. Có thể có được người đàn ông mời. Bản thân chính là một loại đối với mình tán dương. Dâu y rất hưởng thụ. Nhưng là vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Đúng vậy, ở thưởng thức Trần Phàm cái này không bình thường sau đó. Còn có cái gì người đàn ông có thể đánh động hắn? Lúc, Trần Phàm thấy lúc đi vào. Làm đi, hắn cũng không có để cho hắn đi phòng trị liệu. Mà là để cho lúc ngồi ở trong phòng làm việc. Người ở bệnh viện kiểm tra lại kết quả ra sao? Trần Phàm nhìn xem hắn. Ở chỗ này, người lại xem. Lúc đem ở Châu Lập bệnh viện kết quả kiểm tra đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm nhìn xem, sau đó gật đầu một cái, cười nói, cùng ta đoán chừng thời gian và kết quả không sai biệt lắm. Sau đó hắn đứng lên, đi tới lúc bên người, đưa tay ra, lúc nhanh chóng đứng lên, cùng chân phàm cầm, chúc mừng ngươi, lúc, ta bây giờ có thể nói cho ngươi, ngươi đã bình phục, nói cách khác, ngươi có thể không cần ở lại ta nơi này trị liệu. Thượng đế, cứ việc đã sớm ở trong bệnh viện cũng biết cái kết quả này. Lúc nghe được chân phàm lần nữa sau khi xác nhận, hắn rốt cuộc không nhịn được hai tay che mình mặt, kích động có chút nghẹn ngào. Đây là ngươi nên được, ngươi hẳn hưởng thụ hết thảy các thứ này. Chân phàm đưa tay ra, cùng lúc ôm một cái, lúc dùng sức ôm chân phàm, nước mắt cũng không nhịn được nữa đoạt khuôn ra. Đã từng là tuyệt vọng, đến bây giờ đối xanh sống tràn đầy khao khát, loại tâm thái này biến hóa, để cho lúc trăm cảm đồng thời xuất hiện. Đây là ngươi nên được. Chân phàm một lần nữa vừa nói, ngươi hẳn ở lúc về già, chết ở trên giường, chung quanh là đứng đầy ngươi con cháu, ở bọn họ khấn cầu cùng hoài niệm trong chết đi, mà không phải là bây giờ. Ta biết, tóm lại, cảm ơn ngươi, chân, gặp phải ngươi, là thượng đế cho ta chỉ thị một con đường sáng, còn có Kristen. Lúc rất hiển nhiên không có quên cái đó hiệp can nghĩa đảm xinh đẹp minh tinh. Bây giờ cũng là bằng hữu tốt nhất của hắn Kristen. Nếu không phải Kristen, lúc thì không thể biết chân phàm. Như vậy lúc này, lúc có thể đã lẻ loi chết ở trên giường bệnh của bệnh viện. Biến thành một cái cô độc linh hồn khắp nơi bồng bềnh. Chân, một bệnh nhân kế, dâu y cho chân phàm một cái nội tuyến điện thoại. Được rồi. Ta sẽ để cho bác sĩ Đường cho ngươi một ít dược vật. Cụ thể phương pháp hắn sẽ nói cho ngươi. Ngươi còn phải về nhà uống một tuần lễ thuốc bắc. Điều này rất trọng yếu. Là đối với ngươi bệnh thể củng cố chữa trị. Chưa đến nỗi để cho ngươi sau khi khỏi hẳn. Thân thể vẫn là như vậy yếu ớt. Cảm ơn. Gặp lại. Chân. Lúc đứng lên. Chuẩn bị đi. Đến cửa. Hắn quay đầu nhìn chân phàm. Ta sẽ nhớ ngươi, chân, ta cũng phải. Chân phàm mỉm cười gật đầu một cái. Nhìn lúc đi ra phòng làm việc, hắn rốt cuộc thở ra một cái thật dài. Cứu vãn một cái sinh mạng cảm giác để cho chân phàm có loại hiểu ra vậy. Giờ tan việc, dâu y lại nhìn chân phàm. Ánh mắt chỉ như đi trên mây. Rất hiển nhiên, dâu y đã thực tủy chi vị. Cùng chân phàm ở chung với nhau cảm giác thật sự là quá kỳ diệu. Để cho người có loại muốn ngừng cũng không được cảm giác. Sẽ ghiền, ngày hôm nay không được. Dâu y, chân phàm cười giơ tay. Ta phải hoa chút tâm tư đem ta cất rượu làm được. Trừ phi ngươi nguyện ý cùng ta phòng ngầm dưới đất. Chấm ngoặc kép, được rồi, ta nguyện ý. Dâu y bay một cái liếc mắt đưa tình. Vừa mở miệng liền đem chân phàm kinh hãi. Nhìn chân phàm sững sờ dáng vẻ. Dâu y không khỏi, xì cười một tiếng. Để cho ngươi cùng ngươi phòng ngầm dưới đất gặp quỷ đi đi. Ta phải về nhà. Gặp lại, chân. Dâu y hướng về phía chân phàm tới một cái hôn gió. Sau đó vặn mình túi. Thành thực đi. Này, dâu y, ngươi phải đóng cửa tiệm. Đây là ngươi chuyện, ta là ông chủ. Gặp quỷ, chấm ngoặc kép, bên ngoài đã vang lên động cơ thanh âm. Dâu y xe hơi bay nhanh ra, chỉ có thể nhìn được nó cái bóng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/diem-tins-tans-tsu/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.